Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phương Trích giật mình ngồi bật dậy, vừa mặc quần đùi xong thì cửa mở ra, mẹ hắn thò đầu và ong ngón cái. Nhạc Phương Trích vuốt nhẹ tay Bạch Mặc nói với mẹ mình, mẹ nên uống ngụm nước đậu xanh trước đi, nếu vào bệnh viện thật lại tốn một khoản tiền lớn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Triệu Thục Anh há to miệng, hồi lâu không nói nên lời. Chồng cậu hơi dè dặt nhưng lại ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhạc Phương Trích ưỡn thẳng eo, nói một cách thận trọng và ngoan ngoãn. Chào cô ạ, nhưng ông ta đánh bài tốt xấu gì vẫn biết hạn mức tối đa, dù ầm ĩ làm cả nhà sống không yên, nhưng vẫn không sánh bằng những cái gọi là đầu tư, mà ông ta làm khiến người nổi nóng. Hôm nay đầu tư một dự án gì đó ở đây, ngày mai lại đầu tư nơi kia, không có tiền thì vay ngân hàng và các công ty cho vay. Ông ta luôn ôm giấc mộng Đông Sơn tái khởi không buông tay, thế nhưng đầu tư nào có dễ dàng như vậy, 89 phần 10 đều trôi theo dòng nước. Kết quả đó là những năm ấy nhà có những khoản nợ ngoài định mức khổng lồ, bản thân Nhạc Đại Dũng bị giam lại. Nhạc Phương Trích nhanh chóng kéo chăn đơn qua đắp lên người Bạch Mặc, sau đó nhảy lên, xoay đầu mẹ hắn đẩy đi ra ngoài. Giọng Triệu Thục Anh run rẩy, còn làm sao, mày nói xem làm sao, mày với nó rốt cuộc, ôi, không thể như thế được, chị dâu mày vốn đã không hài lòng về anh mày, chuyện trong nhà tốt nhất đừng để nó biết. Triệu Thục Anh cả giận nói, đây là chuyện làm việc hả? Mày có thể biết xấu hổ không? Nếu người trong nhà mày là con gái, mẹ có thể lo lắng tức giận như vậy không? Vừa đóng cửa lại, Nhạc Phương Trích đã trách móc luôn. Trời nắng chang chang, mẹ lén lút đến chỗ tôi làm gì? Không nộp tiền thuê gian hàng sẽ mất, gian hàng mất rồi cũng không có cách nào kiếm tiền nữa. Triệu Thục Anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Mày, đó chẳng phải người làm trong cửa hàng của mày à? Triệu Thục Anh che ngực có vẻ lại muốn ngất xỉu. Mặc dù Nhạc Phương Trích không ngờ chuyện sẽ bị lộ như vậy, có điều trước kia hắn đã không có ý định giấu, vì vậy thản nhiên nói. Ừ, làm sao, vậy mày còn có tâm tư làm bậy với đàn ông? Giọng Triệu Thục Anh tăng cao, giọng Triệu Thục Anh run rẩy. Còn làm sao, mày nói xem làm sao, mày với nó rốt cuộc. Nhạc Phương Trích nhanh chóng kéo chăn đơn qua đắp lên người Bạch Mặc, sau đó nhảy lên, xoay đầu mẹ hắn đẩy đi ra ngoài. Nhạc Phương Trích đẩy bà đến phòng bếp ấn ngồi xuống ghế sau đó rót cho bà bát nước đậu xanh. Mẹ nhìn thấy rồi còn gì? Mẹ hắn che ngực có vẻ như sắp ngất xỉu. Mày với đàn ông, nhưng chuyện này liên quan gì với tôi chứ? Nếu là trước kia Nhạc Phương Trích đã nổi giận từ lâu, nhưng bây giờ có lẽ sống thoải mái quá lâu tính tình cũng không nóng nảy như vậy. Hắn bình thản nói, và lại tôi cũng không có tiền. Mỗi tháng trả bao nhiêu nợ cũng không phải mẹ không biết, còn phải trả tiền cho bạn bè. Tôi buôn bán ế ẩm thế nào mẹ cũng thấy đó, trời nắng gắt màn thầu bán cho ai. Mấy tháng này nhất định sẽ lỗ vốn, tôi còn chưa lo được thân tôi đây. Nhạc Phương Trích túm cái quạt hương bồ, phe phẩy quạt cho mẹ hắn. Chuyện này lại không có gì ghê gớm, Nhạc Phương Trích dựa vào phía sau, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì. Vợ chồng làm việc có gì không đàng hoàng, hai người không làm việc tôi từ đâu ra. Triệu Thục Anh vỗ đùi bắt đầu gào khóc. Mày không thấy mất mặt à, nếu để hàng xóm biết chuyện này, cả nhà làm người như thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng duỗi ra nắm chặt tay Nhạc Phương Trích, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Mặc đi vào không biết từ lúc nào. Không ngờ rằng vẫn ngựa quen đường cũ. Nếu là ngày thường nghe những lời này, 89 phần 10 Nhạc Phương Trích sẽ khó chịu, nhưng không biết tại sao, bây giờ hắn cảm thấy toàn thân uể oải có vài phần rừng rưng. Tôi không e ngại người khác. Hơn nữa mẹ không nói ra thì ai biết, nếu người khác có hỏi, mẹ cứ nói là con mẹ nghèo nên không cưới được vợ là được. Thôi đi, Nhạc Phương Trích nói thẳng, mẹ lo lắng tức giận thay tôi khi nào, chỉ toàn là tôi lo lắng tức giận thay mấy người, đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì không thể nói trong điện thoại, để mẹ đội nắng chạy tới đây. Triệu Thục Anh gân cổ lên, tay cũng đang run, mày, rốt cuộc mày có biết xấu hổ không hả? Từ nhỏ mày đã không đàng hoàng, chỉ toàn đi con đường bất chính. Lúc cô ba của mày nói với mẹ, mẹ còn không xem là chuyện gì to tát. Bây giờ hay rồi, hóa ra là đặt ở đây chờ mẹ. Tôi đã tạo nghiệp gì đây hả? Nhạc Phương Trích sầm mặt, đừng nói là Nhạc Đại cũng lại đi đánh bài đấy. Nhạc Phương Trích dựa vào phía sau, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì. Vợ chồng làm việc có gì không đàng hoàng, hai người không làm việc tôi từ đâu ra? Triệu Thục Anh vỗ đùi bắt đầu gào khóc. Mày không thấy mất mặt à, nếu để hàng xóm biết chuyện này, cả nhà làm người như thế nào hả? Triệu Thục Anh cả giận nói, đây là chuyện làm việc hả? Mày có thể biết xấu hổ không? Nếu người trong nhà mày là con gái, mẹ có thể lo lắng tức giận như vậy không? Thôi đi, Nhạc Phương Trích nói thẳng, mẹ lo lắng tức giận thay tôi khi nào?